Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312. Chương 1312. Lăng kính cửa chuyện kiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. 20 máy một ngày là có thể sản xuất hơn 1,000 nguyên. Hơn 1,000 nguyên một ngày không ít. Ít nhất không thể so với bọn họ lữ điếm và tiệm cơm nhỏ kém. Vạn Phong cảm thấy có cần phải lại khuyên bảo một chút bọn họ. Nói cho các ngươi nói thật đi. Năm nay để sang năm xuân, bến cảng có cực lớn có thể phải đóng cửa. Lại mở phòng đoán thấp nhất vậy được 3 năm. Tại chưa có bến cảng buôn bán điều kiện tiên quyết, phố nhỏ làm ăn cũng biết rơi vào hoang vu bên trong. Đến lúc đó còn lại buôn bán tầm quan trọng thì biết nổi lên đi ra. Các người phải sớm làm dự định. Thông qua cái này 2 năm ở bờ sông tiền kiếm được nói trước bố cục những thứ khác làm ăn. Miễn được đến lúc đó nuốt một cái hai trợn mắt. Vạn huynh đệ, ngươi nói bến cảng thật sẽ đóng cửa sao? Nhất định sẽ. Liên Xô bên kia có việc lớn sắp xảy ra. Chúng được phía sau cánh cửa đóng kín xử lý nhà loạn chuyện. Bất quá không cần sợ. Cùng Liên Xô ổn định sau bến cảng còn sẽ mở ra. Chính là tạm ngừng cái 2-3 năm mà thôi. Bến cảng đóng cửa người huynh đệ có phải hay không đi? Trở về, đến lúc đó bến cảng lại mở thời điểm ngươi còn biết lại tới sao? Dĩ nhiên sẽ đến, tương lai ta còn có chuyện phải làm đây. Cùng tương lai bến cảng lại mở thời điểm, bố đây muốn tại bờ bên kia làm hôn lễ đây. Vậy máy trò chơi kia bao nhiêu tiền vốn nha? Một máy hơn 7.000, CMN, đắt như vậy nha. Vương Trung Hải và Dương Pháo rất khó được hai miệng đồng thanh. Công nghệ cao sản phẩm dĩ nhiên đắt, bất quá kiếm tiền vậy mau. Nói như vậy, một máy game được nửa năm thời gian hồi vốn, còn lại trừ tiền điện và thuế tiền bên ngoài chính là uổng kiếm. Đạo đạo ta nhưng mà hoa đi ra, có làm hay không mình chính các ngươi định đoạt. Còn nữa, máy cờ bạc vậy lập tức đi ra. Đồ chơi kia mới là kiếm tiền đồ chơi. Gì là máy cờ bạc? Cũng là máy game một loại, nhưng nó là dùng để đánh bạc dùng. Trên mặt nổi quốc gia là không cho phép bày. Máy game làm sao làm tới đây? Cái này hai tên, cái này đặc biệt còn trông cậy vào lão tử cho các ngươi lấy được cửa nhà nha. Hai người thổi miệng tiên khí, máy game mình liền chân dài chạy tới. Huynh đệ ngươi nói đùa. Các ngươi hai cái hùng hàng hỏi, không phải nói nhảm sao? Mình thuê xe đi kéo trở về không thì xong rồi. Hơn 1.500 km, có 20 ngày làm sao còn không kéo trở về. Cái này hai tên đây là dự định tức chết ai nha? Đầu cũng dài phía dưới mông đi sao? Nếu như các ngươi chân thực lười được cái mông được dùng người mang, vậy thì đi tìm Tưởng Minh, để cho ngươi nghĩ biện pháp cho các ngươi kéo trở về. Bất quá như vậy mỗi đài máy game phỏng đoán tối thiểu được tốn thêm 200 nguyên. Tưởng Minh đương nhiên là muốn được lợi tiền chuyên chờ, nếu không không được giúp không liền sao? Vạn Phong đây coi như là cho những thứ này thay mình ra khỏi lực người bố trí hậu thủ. Cùng bến cảng đóng cửa bọn họ vậy chưa đến nỗi trong chốc lát không có chuyện làm. Vương Trung Hải và Dương Pháo thương lượng nửa ngày dự định mỗi người trước làm 10 đài máy game. Hồi đi thử một chút nước, nếu không các ngươi liền lại cùng 2 tháng. Cùng tháng 7 ta hồi Bắc Liêu thời điểm chính các ngươi ở bên này thuê chiếc xe đi theo ta đi kéo. Trở về, cái chủ ý này ngược lại là rất đúng Vương Trung Hải và Dương Pháo tâm tư. Cái này hai cái hàng vậy dự định nhân cơ hội đi ra bên ngoài đi bộ một chút. Vừa vặn cái này hai tên có thể đi thăm một chút hoa hậu chợ lớn. Thuận tiện xem có cái gì thích hợp bọn họ làm mua bán. Giống vậy có ý nghĩ này còn có Tần Tố Chân. Nàng vậy chuẩn bị ở Vạn Phong về nhà lần này thời điểm đi theo Vạn Phong cùng nhau đến hoa hậu xem. Xem, cùng bến cảng đóng cửa. Bờ sông làm ăn không làm sao nàng chuẩn bị ở Hắc Hoa mở hiệu ăn. hoặc là nghe Vạn Phong nói từ Hoa Hậu chợ lớn đại quy mô nhập hàng làm bách hóa bán xỉ. Đồng thời nàng nghe theo Vạn Phong nói ở bờ sông mua một ít liền mảnh nhà trước làm kho hàng, tương lai chuẩn bị xây lầu. Hắc Long Giang bên trong băng gạt ra mới thưa thớt. Năm nay mở sông thời gian liền tương đối trễ. Năm ngoái lúc này bên trong sông một khối băng xếp cũng không nhìn thấy. Mà bây giờ bên trong sông vẫn còn có số ít băng xếp đang chảy xuôi. Đây là dự định thẳng đến ngày mồng 1 tháng 5 sao? Đứng ở bờ sông Vạn Phong có thể thấy bờ bên kia Blagoves trên bến tàu đã đậu hai chiếc xa lần. Đó là Samirov thuyền, phỏng đoán hắn đã chuẩn bị dục dịch. Liên tiếp 3 ngày, Vạn Phong nhàn rỗi không chuyện gì mà liền đứng ở bờ sông ngắm phong cảnh. Trưa hôm nay ăn cơm chưa xong hắn cũng là chạy đến bờ sông trên bờ cát ngắm phong cảnh. Bọn Tây làm chuyện gì chính là hổ. Bọn chúng lớn thuyền khách đã chỉa vào băng xếp bắt đầu ở bên trong sông sông ngang đánh thẳng. Mà Ti Kim bên này chuyên chở đường thủy đứng xe đò vẫn còn ở bạc ở bờ sông ngủ ngon đây. Hết thảy lúc này chạy đến bờ sông tới ngắm phong cảnh người đều là rỗi rãnh đau chứng người. Ngày hôm nay Phụng Bồi Vạn Phong ở bờ sông đau chứng người là Dương Kiến Quốc. Dương Kiến Quốc không có chuyện gì vậy rất ít ra căn cứ. Hôm nay là Vạn Phong cầm hắn gọi ra. Chủ yếu cũng là chuẩn bị cho bọn họ ba cái an bài đường lui. Còn không cùng bắt đầu nghiên cứu đường lui vấn đề. Liền thấy được ba chiếc màu xanh Jeep từ nội thành tới. Theo phố nhỏ vào căn cứ đi. Nếu như không phỏng đoán lỗi là quân đội người đến. Có thể là quân đội người đến. Trở về xem. Có một số việc mà ngày khác rồi hãy nói. Vạn Phong đoán không lầm. Quả nhiên là quân đội người đến. Vạn Phong trở lại căn cứ thời điểm, liền thấy được mấy quân nhân vây quanh một cái cụ già. Ra Vạn Phong dự liệu là Giang đồng chí Giang Vạn Lý vậy cùng đi. Ông ngoại tới, ta nhìn sao chờ mong mặt trăng, chỉ mong núi sâu ra mặt trời, liền mong đợi ông ngoại ngài tới rồi. Vạn Phong một mặt kinh ngạc vui mừng đi tới Chư Quốc Hùng. Trước mặt, Vạn Phong Chư Quốc Hùng dĩ nhiên là biết, nghi ngờ nhìn Vạn Phong, quản ai kêu ông ngoại đâu. Ngài thôi, ta ông ngoại vậy họ chứ, ta tự nhiên muốn xen vào ngươi kêu ông ngoại. Chư Quốc Hùng khóc cười không được, vậy làm sao còn mang nhận thân thích. Thật, ta mẫu thân kêu Chư Mẫn, và ngươi họ một chữ đều không kém, mỗi 500 năm các ngươi là một nhà. Cho nên ta quản ngươi kêu ông ngoại bình thường. Ngươi thằng nhóc này, xảo quyệt, trượt não, nghe nói ngươi lại bộ lấy được cái gì tốt đồ chơi. Vào nhà nói, nơi này gió lớn, Vạn Phong cầm Chư Quốc Hùng lui qua mình phòng làm việc. Chư Quốc Hùng cảnh vệ viên đi vào trước kiểm tra một lần. Sau đó Chư Quốc Hùng mới đi vào, trừ Vạn Phong Chư Quốc Hùng và Giang Vạn Lý bên ngoài. Còn lại liền người không phận sự miễn vào. Ba người vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Vạn Phong ân cần cho Chư Quốc Hùng Giang Vạn Lý pha trà nước. Ta không phải mua cho ngươi điện thoại sao? Cũng cho ngươi số điện thoại. Tại sao không cần? Đây chính là 30.000 đa nguyên đâu. Thằng nhóc ngươi không phải là trộm bán chứ? Ông ngoại, ngươi quang mua điện thoại. Nơi này nó cũng có mạng coi là nha. Không mạng đồ chơi kia liền một cục gạch, ta bây giờ cơ hồ liền lấy nó làm vũ khí phòng thân dùng. Nếu ai chọc ta, ta liền chuẩn bị cầm đại đại ca gõ đối phương đầu. Chư Quốc Hùng suy nghĩ một chút, thật giống như bình thường. Nơi này chỗ quốc cảnh tuyến không mạng rất bình thường. Nói sau ngay cả có mạng giống như một ít chuyện cơ mật tình ta cũng không dám dùng nha. Vạn nhất bị người nghe lén liền làm thế nào? Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi hiểu được thật nhiều. Ngươi đây cũng nghĩ tới. Đó là Lăng Kính Cửa chuyện kiện ở hơn 20 năm sau nhưng mà thật to nổi danh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.